Quý vị khán thính giả đang nghe bộ đọc truyện trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh, và đặc biệt hãy xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40. Ba ngày sau, cuộc họp mặt giữa ba phía cảnh sát Thâm Quyến, Hàng Châu, Thượng Hải kết thúc. Tiễn mấy vị chỉ huy của vụ án đi, chính ủy cục công an thành phố Trương Hổ Lâm kéo cục trưởng Trịnh Khắc Công sang một bên hỏi nhỏ: "Lão Trịnh, không bị lộ tẩy đấy chứ?" Ông ta đang hỏi thế chuyện của Tống Lệ Quyên, cục trưởng Trịnh lắc đầu: "Chắc chắn không, ngày hôm đó đã rút ngay rồi. Trừ nhân viên tham dự vụ án của đội 10, người ngoài không ai biết rằng chúng ta còn trao vụ án bất cấp của Vương Tử Hoa." "Thế anh thấy sao?" Chính ủy Trương hỏi. "Tôi nghiêng về ý kiến của thân lệnh thần. Không có chứng cứ thì bắt Phan Song Long đã khó rồi, đừng nói đến Tống Lệ Quyên. Chuyện này hở miệng ra là tự hại mình, e rằng thái độ của họ sẽ là nhất quyết không khai." Trịnh Khắc Công nói nhỏ: "Chắc chắn là thế. Với kinh nghiệm nhiều năm làm hình sự của ông ta, những nghi phạm trong các vụ án lớn này, kẻ nào kẻ nấy đều là nhân thư cứng đầu." "Tôi hỏi anh chuyện này, lúc anh gọi điện có thấy thái độ tiểu thân bất mãn gì không?" "Chuyện này thì..." Cục trưởng Trịnh có chút khó xử, bởi vì tình huống đặc biệt nên người được sử dụng cũng đặc biệt. Người đặc biệt này, từ góc độ của ông ta mà xét thì chính là một cảnh sát thuần túy nhất. Ông ta thở một hơi dài nói: "Bất mãn thì hơi quá, nhưng việc có cảm xúc là điều khó tránh khỏi. Cách xử lý của phó chính ủy Thân đều rất quyết đoán. Nếu không phải cậu ấy quả quyết ra lệnh nổ súng khi bắt Phan Song Long, e rằng hắn đã trốn thoát rồi. Mấy vị đến từ Thâm Quyến quả thật không có kinh nghiệm, họ hoàn toàn chưa được thấy những tên trộm cướp hung án ở Thượng Hải chúng ta như thế nào, không eo uột như..." "Thôi thôi, anh nói mấy thứ vô ích đó làm cái gì chứ? Quyết định của tổ chức mà, anh có ý kiến sao?" Chính ủy Trương nhắc. "Tôi đương nhiên là có ý kiến rồi. Phía Hàng Châu làm cái trò gì vậy? Chẳng qua thân lệnh thần chỉ là đánh một tên trộm vặt, mà cảnh sát như vậy cũng bị tra xét hết lần này đến lần khác, sau này ai còn dám phá án nữa?" Cục trưởng Trịnh nói, hết sức bảo vệ thân lệnh thần. "Đang trong thời kỳ nhạy cảm, chẳng phải người nhà nạn nhân đang đi khắp nơi khiếu kiện sao? Dư luận cũng đang nghiêng về phía chỉ trích hành động của cảnh sát. Vậy thì làm thế nào được? Chẳng lẽ lại tổ chức tranh luận công khai với họ sao?" "Ai, tôi nói cho anh biết, nhất định phải bảo cậu ấy đừng mang nặng tâm lý. Tổ chức cũng đang hết sức cố gắng để cậu ấy sớm được phục chức. Việc điều đến Thượng Hải chẳng phải là để tránh dư luận trong thời gian này sao?" Chính ủy Trương khuyên nhủ. Không thèm để ý tới những lời lẽ sáo rỗng của đám lãnh đạo, cục trưởng Trịnh có chút tức giận. Tiến một đoàn người đi, một vụ án vốn dĩ đang tiến triển rất tốt lại bị làm cho rối tung cả lên, thực sự khiến tâm trạng ông vô cùng tồi tệ. Bỗng nhiên ông nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, khi quay người lại liền vội vàng chạy về văn phòng. Vừa về đến nơi, ông đã thấy thân lệnh thần đứng đợi ở cửa văn phòng. Ông liền vui vẻ bước tới, mời thân lệnh thần vào trong, tự tay rót nước, khách sáo nói: "Ai già, tôi nói này, lệnh thần, cao thủ đúng là cao thủ. Cậu đến chưa được mấy ngày mà đã có manh mối rồi. Cậu vừa đi có hai ngày mà mọi chuyện lại rối tung cả lên. Nói cho tôi biết, có phải vì tổ chức mãi vẫn chưa đưa ra kết luận nên cậu có chút bất mãn không?" "Không phải, tôi nói thật đấy. Tôi về nhà với vợ con mấy ngày. Ha ha, nói thật, tôi thực sự muốn quay về cuộc sống người bình thường. Tôi đã xin điều chuyển mấy lần mà tổ chức không cho phép." Chuyện cũ thân lệnh thần bỏ qua rồi. Từ chuyện Tiểu Mộc, hắn không còn nhìn lại bản thân. Nếu cha con họ mà cũng rơi vào cảnh đó, tự hỏi phân đấu cả đời để làm cái gì? "Vớ vẩn, nhân tài như cậu, tổ chức sao có thể để cậu đi được chứ?" Cục trưởng Trịnh Khắc Công nói. Ông tiện tay đóng cửa lại. Sau khi ngồi xuống, nhìn thân lệnh thần mấy lần, thấy tinh thần hắn rất tốt, cười nói: "Những lời khen ngợi thì tôi không nói nữa. Không ai ngờ lại có cách đột phá như vậy. Cậu nói qua điện thoại là sẽ thả Tống Đệ Quyên, cậu có chắc chắn không?" "Không chắc." Thân lệnh thần thẳng thắn đưa ra câu trả lời phủ định. Sắc mặt lão Trịnh trở nên khó coi. Thân lệnh thần cười giải thích: "Ai mà dám chắc chứ. Mức độ khó của vụ án này anh cũng biết rồi đấy. Hơn một tháng trời mới tìm được chút manh mối ít ỏi này, mà vẫn chỉ là một người ngoại vi. có thể tiếp tục điều tra hay không, có thể tìm ra chân tướng hay không, đều là những ẩn số. Đối thủ mà chúng ta phải đối mặt là ai, đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Rất hiếm khi gặp được nghi phạm có thể ẩn mình sâu đến vậy. Dù sâu đến đâu cũng phải tiếp tục đào bới. Chuyện này chúng ta vẫn luôn dự kiến. Phía Thâm Quyến và Hàng Châu đều không biết Tống Lệ Quyên mới là mục tiêu thực sự của chúng ta. Vì vậy, mấy người trong ban chúng tôi đã thảo luận và cùng nghiêng về việc đồng ý với ý tưởng của cậu. Gọi cậu đến cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn truyền đạt lại ý của cục trưởng cao của thành phố. Cứ mạnh dạn mà làm, nếu thật sự không thể ở lại Hàng Châu nữa thì cứ đến Thượng Hải với chúng tôi. Cục trưởng Trịnh đưa ra lời mời. Ha ha ha, chưa thấy ai đi khoét góc tường như anh. Thân lệnh thần móc túi đưa tới một bản vẽ cây quan hệ chi tiết. Cục trưởng Trịnh cầm lên xem, ông ta kinh ngạc thốt lên. À, về nhà cũng không chịu nhàn, xem ra đúng là tôi không nhìn nhầm người mà. Trên tờ giấy đó có hồ sơ văn tắt của Mã Ngọc Binh, Mao Thế Bình, Phan Song Long, Tống Lệ Quyên, Hà Thực, đồng thời dựa trên đó xây dựng một kế hoạch thực thi chi tiết, bắt đầu bằng việc thả Tống Lệ Quyên, tạo dựng hiện trường giả rằng cảnh sát không biết Tống Lệ Quyên có liên quan đến vụ án của Vương Tử Hoa, thả con san sát bắt con cá đồ, tìm đăng nghi phạm thực sự có quan hệ mật thiết với cô ta. Kế hoạch này lớn gan đấy. Cục trưởng Trịnh suy nghĩ, vì theo như kế hoạch này phải phong thích hết tất cả nghi phạm trừ Phan Song Long. Tôi đánh cược với anh, cho dù không thả thì chúng ta cũng chẳng làm gì được, không bằng thả sớm tránh nghi ngờ. Ở trong tù, người bị đeo còng là nghi phạm, nhưng người tù, cảnh sát mới là phía bị đeo còng. Thân lệnh thần cảm thán. Đúng thế, tình báo sai lầm, chứng cứ không có, dẫn tới một cuộc bắt giữ thất bại. E rằng cũng chỉ có cách để đám nghi phạm bọn họ biết đó là làm loạn pháp kỷ này tiêu diêu ngoài vòng pháp luật thôi. Đây không phải là kế hoạch, mà tiếp theo, nếu chúng ta còn muốn phá vụ án này, thì đây là con đường duy nhất. Thân lệnh thần thấy cục trưởng Trịnh chưa có câu trả lời, nói thêm một câu. Đúng vậy, hy vọng chúng ta có thể đi càng xa hơn. Tôi đồng ý. Khi nào thả, thả như thế nào, do cậu quyết định. Phía phương tiện tô hàng sẽ do tôi điều đình. Cục trưởng Trịnh hạ quyết tâm vỗ bàn giải quyết. Phương án đã được phê duyệt, gương mặt thân lệnh thần rất bình thản, không buồn cũng chẳng vui. Hắn bình tĩnh như vậy là vì lúc này mối bận tâm của hắn về một vấn đề khác còn lớn hơn cả vụ án. Đáng tiếc hắn không biết gì hết. Dù chạy tới Hàng Châu thử thăm dò cũng không có tin tức gì. Hai bên đã mất liên lạc với nhau lâu rồi. Cùng lúc đó cũng có một người mới về Thượng Hải, tinh thần cũng tốt không kém. Bịch bịch bịch, mấy cọc tiền dày được đặt trước mặt Nhạc Tử làm hắn giật nảy mình. Tiền trước kia tao vay mày, giờ trả lại cho mày đấy. Đây là lần đầu tiên tao tự dựa vào sức mình kiếm tiền. Mộc Trần tâm tình rất khoan khoái. Đây là tiền mừng đám cưới của Như Hoa, hôm nay rốt cuộc cũng thanh toán xong, không phải lo gì nữa. Ai già, anh em trong nhà cả, mày khách khí làm cái gì cơ chứ? Nhạc Tử vừa khách khí một cái, Mộc Trần liền lấy tiền về. Hắn cuống cả lên, giật tiền cho vào trong túi. Ha ha, cảm ơn nhé. Anh em đột thiện cũng phải tiền bạc phân minh. Còn vợ vịt, cái tính của mày cả đời chẳng sửa được đâu. Mộc Trần mắng hắn. Nhạc Tử cười nhăm hiểm phản bác. Đương nhiên là thế đôi, nhưng mà Mộc thiếu gia, mày cũng không thể cứ thay đổi xanh sạch như vậy chứ. Này, ta nói mày bị làm sao thế? Thần kinh mày có vấn đề à? Sao lại đi đoạn tuyệt với cha mình rồi? Ôi, cha mẹ tôi ơi, chẳng lẽ mày bị điên thật rồi à? Cho dù là đoạn tuyệt thì cũng phải đòi dăm 300 vạn tiền chia tay chứ. Dù sao cũng gọi ông ấy là cha bao nhiêu năm rồi còn gì. Chẳng lẽ để ông ấy làm cha miễn phí? Bây giờ mấy cặp nam nữ chia tay còn có cả đêm chia tay nữa. Mày thì hay rồi, cứ thế ngốc nghếch mà đi luôn, đúng là ngu quá mà. Mộc Trần cười không giải thích gì hết. Cái mặt thì dương dương đắc ý, trông phát ghét. Cơ mà chắc chắn là chẳng có vẻ gì là hối hận vì từ bỏ khoản tiền thừa kế kích rủ kia. Nhạc Tử trợn tròn mắt nhìn thằng bạn với ánh mắt hoài nghi. Kỳ thực hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ Mộc Thiếu gia đang trong cảnh khốn cùng. Cứ nghĩ y từ đây là nhờ mình tiếp tế cơ, nhưng không ngờ y lại ngông nghênh như vậy. Trở về không những trả tiền mà còn mời hắn đến một nơi sang trọng như khách sạn Quốc Tân ăn hải sản. Hắn bắt óc suy đoán. Ồ, tao hiểu rồi, mày phát tài rồi. Đương nhiên rồi, con mắt nào của mày thấy tao giống mặt nghèo hèn không? Mộc Thiếu gia cười khẩy. Cái địch, không phải mày bán tinh bán huyết hiến lỗ đít đấy chứ? Sao ngầu thế? Nhạc Tử bị sự tự tin và ung dung của Mộc Tử, của Mộc Trần làm kích thích. Đây là thứ anh em khốn kiếp. Tiểu Mộc gặp nạn, hắn không ngại chi viện, nhưng mà thấy thằng này vinh báo trở về làm hắn thất vọng. Không có cảm giác thành tựu nào chứ sao nữa. Nhìn người ta sống đa sống, đó đang la vào cái mặt của hắn rồi. Mộc Trần không để ý tới ánh mắt ai oán của thằng bạn. Không phải không muốn kéo nó một tay, mà là chẳng lẽ lại nói tao đứng đầu đường kéo khách, còn tổ chức đám gái điếm già và tiểu lưu manh lập tổ đội đi tống tiền. Y không nói, Nhạc Tử càng ngứa ngáy, không chịu được truy hỏi. Mày nói mau, rốt cuộc bây giờ làm cái gì? Hôm trước tao và mấy người anh em đi chơi còn nhớ tới mày. Bọn chúng còn nói chắc chắn là mày lưu lạc đầu đường xó chợ rồi, nói không chừng giơ biển bán thân cầu xin phú bà bao nuôi. Mộc Trần chẳng giận, ý chửi người ta cũng chẳng dễ nghe hơn đâu. Đừng quan tâm tới tao, tình hình phía mày thế nào? Có thể thế nào được, quản quản thì làm công vụ viên, khắc đích gì dưỡng lão sớm đâu. Mẹ nó, còn Như Hoa thì... Nhạc Tử nói tới đó, hít hơi như đau răng. Thì sao? Mộc Trần tò mò kèm chút chua chua, tuần trong mật của họ không biết thế nào. Sướng chết đi được chứ sao, thị trường chứng khoán tăng điên cuồng, ngay cả mấy thằng gốc cũng kiếm bộn tiền. Như Hoa tất nhiên là ăn đậm, bây giờ còn dẫn theo một đám đại gia đầu tư nữa, ta mà cầm 30... 50 bạn thì ngại chẳng dám tìm đến người ta. Còn mẹ nó, mày biết hắn giờ trâu bò cỡ nào không? Hai anh em mình còn cầm của người ta 100 vạn đầu tư đấy. Có ông nhắc đến chuyện này, mẹ kiếp, hắn quên bén luôn. Vừa nhắc thì mày đoán hắn nói gì? Mấy đồng bạc lẻ ấy, thôi bỏ đi, coi như là giúp đỡ mấy người nghèo khổ vậy. Mẹ nó, mày biết tao mất mặt cỡ nào không hả? Nhạc Tử ăn được của người ta 100 vạn mà còn khó coi hơn chết. Ê, đừng nói với tao là mày xí lên trả tiền hắn nhé. Mộc Trần nói xong tự phủ định luôn. Tao lo thừa rồi, mày có trả đếch? Đương nhiên rồi, tao ngu chó gì mà trả. Thằng sĩ diện là nó chứ không phải tao. Nó dám coi thường tiền thì tao dám không trả. Nhạc Tử cười lệch cả miệng. Cảm động lại thấy thân thiết. Không ngờ đúng là thư anh em cho má mà. Nhạc Tử thấy y cười vui như thế thì vội vàng cảnh báo. 100 vạn đó tao tiêu sạch rồi, không có phần của mày đâu. Sự vô liêm sỉ của thằng này khiến Mộc Trần nghẹn họng. Nhiều lúc muốn kéo hắn đi thắp hương dập đầu kết nghĩa, nhưng đa phần chỉ muốn đào cái hố đẩy hắn xuống lấp đất cho nhanh gọn. Còn Nhạc Tử thì vẫn cứ ngây ngô cười. Đây có lẽ là điểm duy nhất mà Mộc Trần thích ở hắn. Hắn chưa bao giờ che giấu sự tham lam, ngu dốt, háo sắc và cả sự vô liêm sỉ của mình. Kiểu người như này mà làm anh em với đại hồ lô, nhị hồ lô cũng chẳng sao cả. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Tưởng tượng cảnh ba tên này gặp nhau, Mộc Trần đổ thiết buồn cười. Ba người họ chắc chắn là hợp nhau lắm đây. Ăn đi, mau ăn đi. Ê Mộc Tử, tao bảo này, mày và cha mày... Nhạc Tử cẩn thận hỏi. Mộc Trần bực mình đặt chát đũa xuống bàn. Nhạc Tử vội vàng nói. Được được, hôm nay anh em tao đoàn viên, chỉ nói chuyện gió chăng, không nói chuyện nhà. Đang ăn giữa bữa, Nhạc Tử lại thấy áy náy trong lòng. Tự nhiên cảm thấy Mộc Thiếu Gia có chút đáng thương. Hắn lén lút lấy từ trong túi ra 3 vạn tệ mà Mộc Thiếu Gia vừa trả. Tuy rất tiếc tiền nhưng vẫn khó khăn lắm mới đẩy số tiền đó về phía trước. Mộc Trần nhìn hắn mỉm cười hỏi. Mày thấy tao đáng thương lắm hả? Không phải không phải, đừng hiểu lầm. Hiện giờ mày ở ngoài xung phá một mình, thời buổi khó khăn, mày cứ cầm trước đi, bao giờ trả tao mà chẳng được. À, lần đầu tao phát hiện ra ánh sáng trong tính cách bu xì của mày đấy. Có như tao kết bạn với mày không uổng. Nhạc Tử mặt mày ủ rũ nói. Mày đừng cứng đầu ương bướng như vậy được không? Chả còn có gì mà không thể bỏ qua cho nhau chứ. Theo tao thấy thì phần lớn vấn đề cũng nằm ở mày thôi. Không chỉ riêng mày, cứ như hai chúng ta mà xem. Mày nói xem làm cha của hai đứa mình có dễ dàng gì không chứ. Mộc Trần cười càng thêm vui vẻ. Tiến bộ rồi, biết nghĩ như thế là tốt rồi. Ý để tiền trở về. Không phải tao suy diện hay là không để mặt mày đâu. Nếu mà tao thiếu tiền, bất kể là gài mày hay hại mày, thậm chí bắt cóc mày đòi tiền cha mày, thì tao cũng dám làm. Nhưng bây giờ tao không cần tiền, nhưng tao thực sự cần nhờ mày làm chút chuyện. Nói đi, làm việc chưa chắc được, gây chuyện thì tao giỏi lắm. Nhạc Tử vỗ ngực. Chuyện này khá phức tạp. Cứ làm việc trước rồi tính chuyện khác. Tao nói ngắn gọn với mày thế này. Mày có đường dây làm thẻ nhà báo không? Làm cho tao một cái. không được làm giả đâu đấy. Thẻ phóng viên cũng được, tốt nhất là được đăng ký vào một cơ quan truyền thông nào đó. Mộc Trần hỏi, thằng này mới là thổ địa Thượng Hải, mấy chục năm chưa chịu lê mông đi đâu khác, y kém xa tít tắp, về đây phải nhờ thằng bạn này giúp mới được. Ồ, sao mà mày tiến bộ thế? Nhạc Tử giật mình, nhưng với những gì hắn biết về Tiểu Mộc thì chuyện này y cũng dám làm, chỉ là chẳng bao giờ làm được chuyện gì tốt đẹp cả. Hắn cảnh giác nhìn Tiểu Mộc, nghi ngờ hỏi, mẹ kiếp, thằng chó nhà mày không phải là muốn ra ngoài lừa đảo đi chứ? Đi mấy ngày về là khôn đau rồi nhỉ? Không lừa cha mày nữa, xem ra là giờ mày định lừa người khác rồi đấy. Không giúp thì thôi, đoạn tuyệt quan hệ với mày, Mộc Trần đe dọa. Ấy ấy, đừng đừng đừng, Nhạc Tử nói với vẻ mặt hết sức khoa trương. Tao rất hứng thú với việc mày làm đấy. Bây giờ điều duy nhất làm tao buồn bực là chỉ biết báo hại cha tao. Nhìn mày đi, phát triển thành đi báo đời đôi. Tao muốn học theo mày. Mộc Trần không vội từ chối. Vậy thì làm giấy tờ trước đi, nói cho rõ mày có làm được không. Nhạc Tử gật đầu kết rụp, chuyện quá dễ. Làm được. Kiếm quảng cáo cho báo chí truyền thông hình như được ăn hoa hồng không nhỏ nhỉ. Đương nhiên rồi, nếu mày mà làm tốt, biên tập tòa báo quỳ xuống liếm chân cho mày chứ. Giờ báo chí ngày một lỗ thời, ai cũng đang lo kiếm cơm. Thế họ có thể cung cấp thiết bị chụp trộm không? Tao sẽ làm cho mày ít tài liệu điều tra ngầm. Được, người ta bỏ tiền ta muốn tìm mấy thứ này mà không mua được cái chứ. Làm báo thì thiếu gì mấy loại đồ gián điệp đó. Tao sẽ kiếm ra tấm bản đen trong nghề. Mày có kênh nào khai thác hết thông tin này không? Còn phải có sức ảnh hưởng nữa. Thế thì càng không thành vấn đề. Tao nói rồi, chỉ cần mày đưa ra thứ có giá trị thực sự thì người ta sẽ tranh giành nhau. Mẹ nó, đừng nói là tao hại mày nhé. Không ít phóng viên vô lương tâm muốn làm cái việc này đều bị người ta đánh cho liệt giường. Tao thấy mày cũng không giống loại có lương tâm đâu. Nhạc Tử cảnh báo trước cho thằng bạn. Ha ha ha, mày biết tao không có mà còn phải lo lắng cho tao à? Bây giờ điều duy nhất tao không sợ chính là cái này. Đội ngũ của tao quá lớn, đang lo không có việc mà làm lính lương ấy chứ. Mộc Trần ném mảnh đồ đũa xuống bàn, nói một câu thật hung hồn, ngồi xuống với tư thế oai vệ, thực sự cũng có vài phần khí thế của người chỉ điểm giang sơn. Cách nói này khiến Nhạc Tử giật mình, nhìn thế nào cũng không giống Tiểu Mộc trước đây. Nhưng dù thằng này có nói hay đến đâu thì hắn cũng không tin. Hắn lẩm bẩm nói, thôi mày khỏi phải làm bộ làm tịch, anh đây sẽ giúp mày. Tao nhìn mày thế này, thôi để mày bị đánh cho nằm liệt giường mày mới yên phận. Mộc Trần cười to không giải thích. Mấy chuyện đồng hoàng tử tế thì Nhạc Tử 10 phần thì hết 8-9 phần là làm không xong. Nhưng nếu là chuyện bằng môn tà đạo thì Nhạc Tử đúng là một tay lão luyện trong nghề. Ở Thượng Hải này hắn có quan hệ rộng, giao du nhiều. Đi một vòng là có ngay ba cái thẻ phóng viên của ba tờ báo. Bên phía các tòa soạn vừa nghe nói có công ty điện ảnh nào đó đứng ra lo quảng cáo cho họ thì quả nhiên là tốc độ tiên lửa, còn âm thầm hứa hẹn sẽ hoàn trả lại không dưới 35% tổng giá trị. Nếu không hài lòng thì vẫn có thể thương lượng thêm, tùy thuộc vào số tiền quảng cáo của bên cậu nhiều hay ít. Đây là cái thời đại mà người ta nói chuyện bằng tiền, tiền bạc có tiếng nói, còn đó quả nhiên là rất dễ làm. Mấy ngày tiếp đó, Mộc Trần theo Nhạc Tử chạy khắp Thượng Hải, điện thoại gọi không dứt. Nói ra thì hai thằng đều có đam mê ăn uống, nhà hàng lớn tới quán ăn truyền thông ở thành phố này đều nắm trong lòng bàn tay, nhanh chóng lựa chọn mấy mục tiêu tiềm năng. Điện thoại gọi muốn chay máy, mệnh lệnh đưa ra liên hồi, cuối cùng mọi chuyện cũng hòm hòm rồi. Nếu nói hai người bọn họ có ai náy gì vì làm chuyện tệ hại với quê nhà không ấy à? Đến Nhạc Tử, cái thằng sinh đang lớn lên ở Thượng Hải còn ra tay chẳng gây thương xót gì thì khỏi cần nói tiếp. Mộc Trần đã đi bao nhiêu năm. Buổi chiều ngày hôm đó, khi trở lại trường dạy nấu ăn Nam Hối, trong tay Mộc Trần đã có thêm một túi đồ lớn. Nhìn qua thì ngôi trường này trông vẫn thế, yên nắng thanh bình, đường xá rất khang trang sạch sẽ, chính là người thưa thớt. Tuy nhìn qua thì nơi này không khác gì so với mọi ngày. Mộc Trần vội vàng trở về khu ký túc xá, nhưng không thấy một ai, khiến đi có chút bất an. Ra khu vực học nhìn ngó một chút mới phát hiện mọi người đều đang tăng cường luyện tập sao chảo lắc cát. Đây là kỹ năng cơ bản, vừa đào vừa sao, phải luyện đến mức hoàn hảo không chê vào đâu được mới thôi. Hiện thực đối với những người này cũng vô cùng tàn khốc. Mộc Trần đã đánh giá quá cao đám lưu manh mà mình mang theo. Bọn họ đã quen với lối sống buông thả, làm những việc lừa đảo bịp bợm, rất khó để bảo chúng động tay vào làm việc gì đó đàng hoàng. Thời gian qua, Mộc Trần ở ngoài nghe không ít lời phàn nàn. bảo chúng làm gì thì chúng trốn việc, lén đi nhậu nhẹt, nửa đêm đi chơi bời ở đâu đó chẳng thèm về, khiến Mộc Trần tức đến đau cả dạ dày. Mà chớ trêu thay, kẻ cầm đầu lại chính là Đại Hồ Lô và Nhị Hồ Lô được giao nhiệm vụ quản lý, thực sự là không thể nói được gì. Y nhắm mắt làm ngơ cũng không được. Cứ cách một ngày, bọn chúng lại kéo thêm 20 mấy tên lưu manh từ Hàng Châu đến. Vì cảnh sát đang truy quét tệ nạn xã hội gắt gao nên bọn chúng mới tới chỗ dung thân. Các lão đại chạy sạch, chỉ còn đúng Mộc Trần, nên tất cả đều đến đây ăn trực. Điều này khiến Mộc Trần tức đến chăn trọc không ngủ được. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, y quyết định vẫn phải kiếm thêm chút thu nhập bên ngoài. Vẫn chưa yên ổn được bao lâu thì lại có chuyện. Mộc Trần vừa về đến nơi thì chủ nhiệm phòng giáo vụ đã tìm đến, kéo y ra chỗ vắng người, vẻ mặt nghiêm trọng, căng thẳng, muốn nói lại thôi, mãi mà không thốt ra được một lời nào. Mộc Trần chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng an ủi. Đừng căng thẳng, tôi không phải là không trả tiền cho thầy, trả trước cho thầy 1/3 học phí được không? Không phải vấn đề tiền, hay là tôi trả tiền cho anh mang người đi được không? Vị chủ nhiệm khổ sở văn này. Hả? Làm sao lại tới mức đó? Mộc Trần giật mình. Vị chủ nhiệm trước mắt thanh thoát bắt đầu khóc lóc kể khổ. Ông chủ Mộc, những người mà anh đưa đến là loại người gì vậy? Rau củ mới mang về buổi sáng, cà chua với dưa chuột đều bị họ ăn sống hết cả rồi. Đến buổi chiều lên lớp thì cá để nấu ăn cũng không còn, bị họ nướng ăn sạch luôn. Vì vậy chúng tôi hết cách, chỉ còn nước mở lớp luyện tập sóc chảo thôi. Mộc Trần đang an ủi thì ai ngờ vẫn chưa xong chuyện, vị chủ nhiệm lại bắt đầu nói xấu Đại Hồ Lô, Nhị Hồ Lô, hai tên này không chịu học nấu ăn, nói mình tới đây với vai trò quản lý, cả ngày chỉ chu rúc trong bếp kiếm đồ ăn, ăn như ma đói ấy. Còn mấy bà chủ đi cùng nữa cũng quá là không giữ ý tứ, cứ lả lời với mấy đầu bếp, không nói ra thì người ta còn tưởng là vợ chồng. Có mấy đầu bếp vì ghen tuông mà nặng lời với nhau rồi, thậm chí muốn bỏ đi, làm ông ta làm công tác tư tưởng mãi với tôi. Ngày nào trong trường nấu ăn cũng là những chuyện thối nát như vậy. Trước kia à, nơi này kỷ luật nghiêm ngặt, hở ra một tí là phạt tiền, đám học việc sợ một phép. Nhưng mà cái đám lưu manh Mộc Trần dẫn tôi ấy, mấy ngày đầu còn ngoan ngoãn đi, sau số lượng đông lên rồi gan cũng lớn hơn, nói một câu khó nghe cũng bị chúng chửi lại, còn dọa đánh, nói gì tiếp phạt. Không phạt đám này thì những người khác tất nhiên là không phục. Quyền uy của đầu bếp sụt giảm, bây giờ phát sinh chuyện gì cũng thông qua hai huynh đệ Hồ Lô không xử lý nổi. Mà hai huynh đệ đó thì thiên vị vô tội vạ, hơn nữa với đầu óc của họ có thể xử lý được mấy vấn đề phức tạp đó mới là lạ, không chuyện bé xé ra to là may rồi. Vị chủ nhiệm giáo vụ khóc lóc không thôi, giờ ông ta không biết đây là trường của ai nữa. Mộc Trần bây giờ mới ý thức được mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, giống như vịt đã xuống sông thì không thể lùa lên bờ, chó đã ăn phân thì không thể đuổi vào vườn rau. Y và đa sức thuyết phục, hứa hẹn từ nay về sau sẽ thay đổi hoàn toàn, mới dỗ được vị chủ nhiệm đang đầy bụng ấm ức nhưng không dám nói ra. Thế là Mộc Trần giận dữ đi tìm Đại Hồ Lô và đồng bọn. Ai dè hai người bọn họ biết khôn đôi, đã chuẩn bị sẵn sàng, một người bưng một bát thịt ngỡ xương đóng hồi, một người bưng một đĩa rau trộn. Đại Hồ Lô tươi cười hớn hở nói với Tiểu Mộc, Mộc thiếu gia ăn nhanh đi, mới mới vớt ra khỏi nồi đấy. Nhị Hồ Lô cũng niềm nở nói, Mộc thiếu gia, hay là chúng ta bao thầu cái trường này quét cho rồi. Tôi cho cậu biết nhé, hai vị bếp trưởng đã gian díu với đại lý Tây Phượng rồi, chúng ta bảo họ làm gì họ đảm bảo làm thế, tuyệt không hai lời. Cậu làm giám đốc trường, chúng tôi làm trợ lý. Mộc Trần giờ khóc giờ cười, hai cậu giỏi thật đấy, tới đây cũng làm môi giới mại dâm được à? Chỗ này không cần phải môi giới nữa đâu, cậu không biết bọn này đói khát cỡ nào, đừng nói là nhìn thấy mấy chị hồng đến lợn lái bọn nó còn dám đổi hứng lên đấy chứ. Đại Hồ Lô cười khanh khạch. Nhị Hồ Lô tiếp lời, không phải nói chơi đâu, đại lý với lão già độc thân kia cũng có chút gì đó ám muội đấy, cứ nấu thịt cỡ xương xong là lại mang sang cho mấy chị em kia. Mộc Trần nghe mà cười run cả người, thế ra mấy má mì vừa đến ngày đầu tiên đã thành công chinh phục nơi này rồi. Từ vị chủ nhiệm hói đầu đến bếp trưởng độc thân và cả ông hiệu trưởng đã có gia đình, hễ có dịp là lại chạy đến chỗ mấy bà già đó. Ôi giời ơi, là mấy bà chị quá thời, vừa tới đây được đám nam nhân xuân xe như tìm về hào quang của thiếu nữ, không muốn đi nữa. Hai người lại định kể những chuyện thú vị ở đây, chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện xấu hổ của đám học nấu ăn cùng khổ. Mộc Trần vội vàng ngăn lại, nghiêm túc nói với họ, bắt đầu từ ngày mai đưa hết huynh đệ ra ngoài làm việc. Hả, thật sao? Đại Hồ Lô mừng rỡ. Sẽ không có chuyện gì chứ? Nhị Hồ Lô cẩn thận hỏi một câu. Dù có chuyện hay không cũng phải làm gì đó chứ. Đừng chính dân cả quân phố chắc cũng chỉ có hơn 100 tiền liều mạnh, vậy mà một nửa trong số đó kéo đến đây. Anh bảo tôi phải làm sao? Tôi nuôi nổi chắc. Mộc Trần buồn bực nói. Chuyện này... Nhị Hồn Lô cắn móng tay ngượng ngùng nói. Tại mấy người quen của tôi cũng đến khá đông, họ nài nỉ từ chối cũng ngại. Đại Hồn Lô cũng ngại ngần nói. Biết sao được, bị cảnh sát đuổi chạy tứ tán cả rồi. May mà còn có chỗ này yên ổn, các huynh đệ không biết đi đâu, tôi đành... Thế thì hai anh nuôi nhé. Bằng một chút tiền tích cóp trong túi anh thì bọn họ ăn được mấy ngày hả? Mục Trần nghiến răng hỏi. Xình ra là gây chuyện, thật khổ hơn cả trăm bọn nhi đồng trong nhà mẫu giáo. Hai tên hồ lô này đúng là biết tính toán, nhưng mà nghĩ đến việc ngày nào cũng say sưa bù khú như vậy thì thực sự là không trụ được mấy ngày. Hai người nhìn Mục Trần với vẻ mặt lo lắng như thể đã phạm phải lỗi lầm gì. Cho nên tôi phải vắt óc giải quyết hậu quả các anh gây ra đấy. Mục Trần bực tức không chỗ phát tiết, nhè mông mỡ của hai huynh đệ hồ lô mà đá. Hai huynh đệ hồ lô không phản kháng. Nói thật, cái giá trị vũ lực của Mộc thiếu gia mà mồm mồm ra chê bai, tức là còn đánh giá cao y rồi. Chúng còn chìa mông đa cho y đá cho thuận tiện, nếu không cố quá trượt chân ngã dập mông cái thì khổ. Mộc Trần đá vài cái tôi cũng biết không tác dụng gì, phất tay. Được rồi, gọi mấy huynh đệ tới đây. Còn mẹ nó chứ, làm chuyện đàng hoàng thì mình là phế vật, không làm chuyện tử tế xem mình này là thiên tài thế này. Tất nhiên rồi, nếu không sao có nhiều huynh đệ đi theo cậu như thế. Đại hồ lô nịnh bợ. Đúng vậy, trước kia làm đàn em cho mấy ông chủ, tiền bạc đều bị họ lấy hết, huynh đệ chỉ được chút tiền tiêu vặt. Bây giờ Mộc thiếu gia lại hoàn toàn ngược lại, các huynh đệ mà không giúp sức làm việc thì cũng thấy áy náy. Nhị hồ lô nói ra tiếng lòng của mình. Quả đúng là như vậy, không cần Mộc Trần phải vun tay hô hào, chỉ cần một cuộc điện thoại, người hưởng ứng kéo đến như mây. Những huynh đệ được triệu tập tụ tập đông đủ, thậm chí còn lôi kéo không ít mấy anh học việc bếp vào nhóm. Kế hoạch với mật danh đối biệt động cho sàn này ngay lập tức bước vào giai đoạn thực hiện. Có phát hiện gì không? Di động rung u u, một tin nhắn hiển thị trên di động của quan Nghị Thanh. Cô cần lên xem là tin nhắn do thân lệnh thần gửi tới. Cô chỉ cần dùng một ngón tay bấm di động đã trả lời như thế này. Tạm thời không có. Tin nhắn này đã được trả lời quá nhiều lần đến nỗi điện thoại đã quen và tự động ghi nhớ. Chỉ cần gõ một chữ là cả dòng hiện ra, cứ thế bấm chọn tiếp là xong. Cô ấy cũng không nhớ đã gõ bao nhiêu lần, mỗi ngày đều phải gửi rất nhiều tin nhắn như vậy. Không phải hỏi về vụ án, nhiệm vụ của cô ấy là ở lại đây tìm kiếm thông tin về Mộc Trần. Không phải với thân phận nội tuyến mà là thân phận nghi phạm. Từ quyền truy cập hệ thống giám sát thiên võng của đại đội trực thuộc, có thể kết nối trực tiếp đến camera giám sát ở hầu hết các khu vực trong thành phố Thượng Hải. Trong đó, khách sạn Khánh Thần, nhà riêng của Mộc Trần và một số địa điểm vui chơi giải trí là những điểm giám sát trọng điểm. Nhưng cũng thật kỳ lạ, dù là ở Hàng Châu hay Thượng Hải đều không phát hiện ra dấu vết của Mộc Trần. Tên chết tiệt này trốn còn kỹ hơn cả tội phạm, cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Không thể nào có chuyện ấy được. Quan Nghị Thanh không biết tại sao mình lại chắc chắn như vậy. Cô cho rằng Mộc Trần phạm pháp thì có thể, nhưng gặp chuyện bất trắc thì tuyệt đối không thể. Từ những gì đã chứng kiến ở ga tàu cao tốc cho đến khi tìm được tung tích của Tống Lệ Quyên, cách nhìn của Quan Nghị Thanh về người này đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia chỉ cho rằng là tên hoàn cố được nuông chiều thành hư, nhưng mà bây giờ xem ra cái tên này là thư xấu xa bác học đa tài mới đúng. Làm những chuyện bình thường thì y không bị được so với người thường, nhưng ở phương diện khác y chính là siêu nhân. Nếu không làm sao mà thoát được sự kiểm soát của thiên võng, mà đâu chỉ một mình y chứ, là cả một đám người đấy. Quan Nghị Thanh đã từng nhìn thấy danh sách đó, tất cả đều là những tay chân đắc lực của lão qua Hà Thật, bây giờ đều biến mất cùng với Mộc Trần. Đám người này dù ở đâu thì cũng chẳng làm chuyện gì tốt đẹp. Cô ấy bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tại tiểu khu Khang Uyển, Quách Bí nhận được tin nhắn được gửi hàng loạt qua hệ thống liên lạc trực tiếp, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn cắt điện thoại, xuống xe đi tới bên chiếc xe cảnh sát đi cùng. Đây là một nhiệm vụ đặc thù do Quách Vĩ dẫn đầu, đưa Tống Lệ Quyên về nhà. Sau một tuần nằm viện, cánh tay của Tống Lệ Quyên đã hồi phục, nhưng tâm trạng thì có lẽ không thể nào trở lại như trước. Hai đứa cảnh sát giúp cô mang hành lý, Quách Vĩ mở cửa tòa nhà, cả ba cùng nhau vào thang máy lên lầu, mở cửa phòng. Về đến nhà, Tống Lệ Quyên gương mặt tiêu tụy ngồi xuống ghế sofa, không nói một lời, chẳng còn sức sống nào. Do tình hình liên quan đến vụ án của Phan Song Long vẫn đang trong quá trình điều tra, vì vậy cảnh sát chúng tôi cần áp dụng biện pháp giám sát cư trú đối với cô. Trong thời gian giám sát cư trú, cô không được tự ý rời khỏi thành phố này. Nếu có bất kỳ tình huống nào, xin vui lòng thông báo cho cảnh sát để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Xin mời ký tên vào đây. Còn đây là một văn bản nữa. Phòng của cô đã được khám xét, không phát hiện điều gì khả nghi. Nếu không có đồ đạc gì bị mất, xin mời cô ký xác nhận. Quách Vĩ đặt tay lên bàn hai tờ giấy có con dấu của công an. Tống Lệ Quyên chẳng thèm nhìn lấy một cái đã thuận tay tiến rẹt rẹt lên đó. Quách Vĩ lại bảo cô viết thêm một câu như thế này: trải qua kiểm tra, nhà tôi không mất bất kỳ một thứ gì. Sau khi ký tên và điểm chỉ xong, vậy là quy trình hoàn thành. Quách Vĩ nhìn nữ nhân với vẻ mặt khổ sở, im lặng không nói một lời. Nhớ lại chuyện khi bắt giữ Phan Song Long, cô đã bị đối phương dùng làm lá chắn sống để cản cảnh sát. Anh ta bỗng cảm thấy tò mò, một người như vậy vậy mà lại không chịu nói một câu xấu nào về Phan Song Long. Tống Lệ Quyên, cô có thể nghe tôi nói một câu không? Quách Vĩ nghiêm túc nói. Anh muốn nói gì? Tống Lệ Quyên ngẩng đầu lên, gương mặt rất xinh đẹp, chỉ là phối hợp với mái tóc sắc sưa, vẻ mặt sao sút trông hết sức u buồn. Tôi thấy cô gửi gắm nhầm người rồi. Hẳn cô cho rằng hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, nhưng khi vừa gặp nguy hiểm một cái, hắn không chút suy nghĩ đem cô ra làm lá chắn. Với tình cảm trước đó có phải là thật? Quách Vĩ hỏi một câu. Tống Lệ Quyên nghe câu này, mặt mày thêm đau khổ, không nói gì cả. Quách Vĩ vẫn tiếp tục. Cô là công vụ viên quốc gia, hắn là một kẻ thất nghiệp. Tôi khuyên cô ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính, vì một người như thế mà hủy cả cuộc đời không đáng đâu. Câu nói đó cuối cùng cũng khiến Tống Lệ Quyên có phản ứng. Mí mắt cô giật giật rồi đuổi khách thẳng thừng. Anh cảnh sát này, nếu anh không định ở lại nhà tôi để giám sát thì có thể đi được rồi đấy. Nói chuyện không hợp ý thì nửa câu cũng là nhiều. Quách Vĩ nhìn hai nữ cảnh sát đi cùng hậm hực rời nhà Tống Lệ Quyên. Quách Vĩ xuống lầu, cẩn thận cất hai tờ giấy đã ký, bắt tay tạm biệt hai nữ đồng nghiệp rồi đi thẳng đến trung tâm giám định. Vì chữ ký cần được giám định thêm. Nếu thực sự tìm được người, hắn cũng hơi nghi ngờ. Tên trộm chuyên trộm hành lý này và tên trộm chuyên cải két sắt quả thực là khác nhau một trời một vực. Trần tướng thì không cần phải nghi ngờ, giám định bút tích nhất trí, Tống Lệ Quyên chính là cô gái đã thuê nhà ở hai tiểu khu mất trộm đồ của Vương Tử Hoa, Khang Tráng. Bút tích nhất trí với hai cái tên dùng trước đó, Lý Tuyết và Lý Dĩnh. Hy vọng bứt dây nhưng chưa động rừng, nếu không manh mối trọng yếu chẳng dễ dàng tìm ra được này sẽ đi vào ngõ cụt. Quách Vĩ nhắn tin cho Quan Nghị Thanh, câu trả lời giống hệt mọi lần làm người ta nản chí. Tạm thời chưa có. Thân lệnh thần đang đứng ở cổng bệnh viện thì nhận được tin nhắn này. Trong lúc áp giải phạm nhân, hắn tranh thủ hỏi thăm tình hình, kết quả vẫn là một sự thất vọng. Vốn dĩ là do không tìm thấy nghi phạm nên mới nhờ Tiểu Mộc giúp đỡ. Bây giờ thì hay rồi, nghi phạm đã tìm thấy, Tiểu Mộc lại biến mất. Vụ bắt giữ thất bại lần này đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch. Một mặt nữ nghi phạm đã tìm ra, hẳn khó có động thái tiếp theo. Mặt khác nội tuyến đang tiến sâu vào tổ chức đối phương cũng mất tác dụng. Đồng thời chắc chắn sẽ khiến đối phương cảnh giác. Bắt một kẻ đã đề phòng và một tên trộm không hề phòng bị là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn không khỏi lo lắng cho những hành động tiếp theo. Hiện đầu mối chỉ có thể xuất hiện từ phía Tống Lệ Quyên. Nhưng đến lúc nào, bằng cách nào, nó cũng đều là những điều không thể biết được. Và Phan Song Long sau khi bị bắt, với kinh nghiệm của hắn, chắc chắn không phải là một người dễ bị thẩm vấn. Ồ, ra rồi. Bốn cảnh sát hộ tống trước sau, Phan Song Long bị còng tay, đi khập khiễng bước down từ khu điều trị nội trú. Hắn hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt dò xét xung quanh, dáng vẻ như một ông lớn đang đi dạo. Bước đi dù khập khiễng nhưng vẫn rất thong dong, ánh mắt đầy vẻ cao ngạo. Cảnh sát thì ngược lại, trông chẳng khác nào những người phục vụ đang mời vị đại gia này lên xe cảnh sát. Nhìn là biết cái loại nhân cách chống đối xã hội, không dễ thẩm vấn. Theo kinh nghiệm của thân lệnh thần, những kẻ giang hồ sống kiểu sống coi như say, chết coi như ngủ, coi tù như chỗ nghỉ chân, thì trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chính là cách sống của chúng. Chúng phạm tội mà không hề cảm thấy tội lỗi, bị bắt cũng không hề sợ hãi. Thực sự là rất khó đối phó với những loại người này, trừ phi có chứng cứ xác thực. Nếu không thì chúng sẽ tìm mọi cách chối tội, nhất quyết không nhận. Lần thẩm vấn đầu tiên sau khi áp giải đến trại tạm giam đã chứng thực nhận định của hắn. bốn tên trộm bị bắt ở Thâm Quyến có thể nhận diện Phan Song Long, nhưng bằng chứng này là chưa đủ. Phan Song Long hừ mũi trả lời: bị các người ép đến đường cùng đôi, ai mà chẳng khai nhận được. Nhân viên điều tra quát mắng và phải khai báo thành khẩn. Phan Song Long không khách khí đáp trả: này này, đồng chí cảnh sát, các anh đã bắn tôi một phát rồi, tôi còn nói gì nữa? Tôi còn chưa đủ thành khẩn sao? Hay là các anh bắn thêm phát nữa cho xong chuyện? Vậy nói về quan hệ của anh và Tống Lệ Quyên đi. Vừa nghe câu hỏi, Phan Song Long lập tức đáp: kiếm một em để chơi tới bến thôi, chơi đúng 30 phút lẻ 30 giây, đừng nói tôi không thành thật nha, tôi tuyệt đối không hề khoác lác đâu. Muốn nghe chi tiết không? Còn màn dạo đầu 20 phút nữa chứ, cái này cần kể không? Thân lệnh thần đứng ở gian giám sát thẩm vấn lặng lẽ rời đi. Hắn biết cuộc thẩm vấn này sẽ chẳng có kết quả gì. Cho dù có thẩm vấn ra ép được hắn khai nhận thì Phan Song Long chỉ là một góc của tảng băng chìm. Trừ khử được một góc này không gây tổn hại gì cho cả tảng băng, không thể khiến nó bị chìm. Khi rời khỏi trại tạm giam, hắn lại nghĩ đến Tiểu Mộc. Sau nhiều ngày tìm kiếm vô vọng, hắn thực sự không thể tưởng tượng được đám người ô hợp đó sẽ trốn ở đâu. Xem ra không ổn rồi, phải nhanh chóng tìm được cậu ta. Những người đó sắp được thả từng đợt. Thông thường khi một băng nhóm gặp chuyện, những kẻ chưa bị bắt sẽ trở thành đối tượng bị nghi ngờ, ví dụ như trường hợp của Tiểu Mộc. Cho nên trước khi lộ diện, hắn cần phải có sự chuẩn bị. Thân lệnh thần lái xe về khu trung tâm thành phố. Ở đó hắn cố gắng vắt óc suy nghĩ, nhưng không hiểu sao lại chẳng nghĩ ra được một nơi nào thích hợp. Cùng lúc này, Mộc Trần đang lái xe đậu trong bãi đỗ xe của khách sạn Vọng Hải Lâu ở thành phố Thượng Hải. Y lái xe của Nhạc Tử, mà Nhạc Tử thì ngồi ở ghế phụ đang xem một đoạn video trên điện thoại. Đột nhiên kêu lên một tiếng ở buồn nôn muốn ói. Trong video, nhân viên phụ bếp đang thu dọn và xử lý lại thức ăn thừa của khách. Những món còn ít bị đụng đũa thì được nhặt ra, những món còn trông tươm tất thì cũng được chọn ra. Ghê tởm nhất là mấy món rau trộn được xào qua nước bày biện lại, thế là lại thành một đĩa rau trộn tươi rói mơn mởn. Xem mà Nhạc Từ chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. Hắn xoa xoa ngực chửi bới: còn mẹ nó, xem mà ông đây chẳng dám bén bằng đến nhà hàng nữa. Ê mà này, chuyện kín đáo thế này, mấy người bọn mày quay được kiểu gì vậy? Mộc Trần cười mà không nói. Ngồi ở ghế sau là bộ đôi ngốc nghếch kia đại hồ lô khoe: chuyện này có gì có đâu, huynh đệ trong tay chúng tôi đã toàn bộ ẩn náu trong các nhà hàng rồi. Không thể nào, ngầu thế à? Nhạc Tử không tin. Toàn là người tốt nghiệp trường dạy nghề ra, không chê tiền lương thấp, không chê làm việc nặng, lương tâm không hề có, nhà hàng nào chẳng tranh nhau. Nhị hồ lô tự hào nói. Đám huynh đệ kia có nơi chơi tốt rồi, Mộc Trần phái bọn họ tới các nhà hàng làm nằm vùng, sau đó mang về rất nhiều bí mật trong nghề. Mộc Trần nhìn Nhạc Tử khẩn trương tới mút ngón tay, cười hài hước hỏi: sao, mày cảm giác thế nào? Chim nhỏ mọc lông rồi, lợi hại đấy. Nhạc Tử dừng ngón tay cái lên, thán phục, thực sự thán phục. Loại chuyện này cũng dám ghi hình lại, không sợ bị đánh thành đầu heo luôn à? Vậy tiếp theo, để ông chủ công ty điện ảnh là mày đã mặt thì sao? Rất đơn giản, hoặc là họ mua lại những thứ này, hoặc là chúng ta bán cho người khác. Không đòi nhiều, 5.000 tệ, hoặc là cho họ 1.500.000 chuyển vào tài khoản của tòa soạn, chúng ta ăn chia. Không phải là đòi tiền không công, mà là bán cho họ một quảng cáo có phần tư trang báo, thế nào? Mộc Trần nói ra toan tính của mình. Tóm lại là hai cách, tống tiền hoặc là biến tướng tống tiền. Wow, lại bắt đầu tống tiền rồi. Đại hồ lô hớn hở thò đầu ra, định tự mình đi làm, bị Mộc Trần tát cho một cái, bắt ngồi im. Cả hai đều cảm thấy Nhạc Tử có vẻ không làm nổi chuyện này, ai ngờ Nhạc Tử lại tức đẻ nói: giá này là giá hữu nghị quá rồi đó, thấp quá, ít nhất cũng phải 5.000.000 chứ, đưa cho tòa soạn làm gì, mình lấy hết chẳng phải tốt hơn sao? Ôi cái đạch, lại xuất hiện một tay còn ác hơn cả Mộc thiếu gia rồi. Đại tiểu hồ lô thì kinh ngạc đến ngây người, kẻ thì hưng phấn đến choáng váng. Một vụ 5.000.000 là khái niệm gì chứ? Giờ trong tay còn có mấy chục đoạn video, hai người vừa nghĩ đến tiền đồ, xíu chút nữa là sung sướng đến phát cuồng. Đi đi, kiếm ông chủ của bọn họ, chúc mừng mày, sắp khai thác con đường kiếm tiền mới rồi. Mộc Trần đẩy một cái. À ừ, Nhạc Tử đáp lời, cạch một cái mở cửa, xuống xe rồi lại có chút gió dữ, quay lại nhìn Mộc Trần. Mộc Trần nhíu mày, gần đây y luôn làm việc dứt khoát, đám người dưới trướng thì bảo sao nghe vậy, cái thằng này cứ nhì nhằng làm y không vui. Làm sao thế hả? Không phải là mày định hại Tô thiếu gia này đấy chứ hả? Nhạc Tử cảnh giác, hắn nhận ra lần này Mục Trần quay về lạ lắm, lại dẫn theo đàn em, cách hành xử không hòa nhã như trước nữa, hung hăng thô bạo như đại ca xã hội đen vậy. Chuyện này mày rõ ra đó, ta còn cần hại mày à? Tao vốn định chơi một mình, mà mày lằng nhằng dõi theo chân tao, mày không làm thì tao làm thôi. Mục Trần đưa tay định lấy lại di động. Cái thằng tiện nhân đó đúng là tính con lừa, đánh không chịu đi. Nhạc Tử vừa thấy Mục Trần muốn ra tay thì không chịu, giấu di động đi. Để tao làm, cha tao làm gian thương bao nhiêu năm, chẳng lẽ tao không biết đi tống tiền? Mày coi thường Tô thiếu gia tao quá. Đợi đấy, lấy được tiền rồi, tao dẫn mọi người đi happy. Nói xong xài bước đi vào. Mục Trần đợi hắn đi rồi liền khởi động xe rời đi. Đại Hồ Lô ngạc nhiên: chúng ta không đợi Nhạc thiếu gia sao ạ? Ha ha, cái thằng đó tham lắm, không ra bằng cửa chính đâu. Mục Trần biết thằng thối tha đó lắm, nên cũng đoán luôn ra kết cục của hắn rồi. Đối với Tô Vĩnh Nhạc, người chưa từng lo lắng về tiền bạc, thì đây đúng là lần đầu tiên hắn trải qua kiểu tống tiền trắng trợn như thế này. Hắn làm theo những gì Tiểu Mộc đã dạy, vừa đi vừa tự trấn an mình. Đây là làm ăn, đây là làm ăn. Mình đang mang một mục đích cao cả là thanh lọc thị trường thực phẩm, quan tâm đến sức khỏe của người dân, để đấu tranh anh dũng với những tên gian thương vô lương tâm. Đọc một hồi lời nhắn cho là vô nghĩa, ấy mà lạ thật, lòng tin tăng lên ngôn ngô trôi, thậm chí còn phẫn nộ. Cái bọn gian thương vô lương tâm chó má đó, dùng thực phẩm bẩn chiêu đãi bản thiếu gia bao nhiêu lần rồi. Đọc một hồi đã lên tới tầng 3, vừa đến nơi đã vỗ bàn tính khi thiếu gia phát tác qua táo phục vụ viên: bảo giám đốc của các người tới đây, nó là tòa báo tìm hắn, cho 3 phút không ra, hậu quả tự chịu. Nắm được điểm yếu của người khác thì đúng là vinh báo thật. Nhân viên phục vụ bị Nhạc Từ với vẻ ngoài đầu hói chán hẹp, rượu điêu xồm xoàm, chúng như một nghệ sĩ làm cho giật mình, chạy đi tìm quản lý. Trong lát sau, một người đàn ông trung niên bước ra, người còn vạm vỡ hơn cả Nhạc Từ, không khách khí ngồi xuống đối diện Nhạc Từ, trợn mắt hỏi: tôi đến đồ đây, anh là ai? Đừng quan tâm tôi là ai, xem cái này đi, nhất định ông sẽ hứng thú đấy. Nhạc Tử vinh váo ném di động ra, mặt hếch lên trời không có đối phương ra gì. Người kia thông thả lướt di động, phát video, xem mảnh, vậy mà vẻ mặt chẳng thay đổi, cũng không quan tâm tới Nhạc Tử mà an bài phục vụ viên: đi vào bếp trưởng, gọi hết người làm việc trong bếp tới tầng 3 cho tôi. Muộn rồi, nằm vùng của chúng tôi đã rút rồi. Nhạc Tử đắc ý vô cùng. Ồ, hiểu rồi, anh muốn chút lợi lộc ấy hả? Người kia gật gù. Đừng nói thằng tuẹt ta như vậy có được không? Tôi đến đây là với một mục đích cao cả, thanh lọc thị trường thực phẩm, quan tâm đến sức khỏe của người dân. Nói thật, những kẻ gian thương như anh tôi vô cùng căm ghét. Thức ăn thừa của khách sao có thể sao nấu lại rồi bán chứ? Quá đáng lắm rồi. Nhạc Từ nói với giọng điệu chính nghĩa, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó là hắn đã thấy buồn nôn. Người kia vỗ thằng di động lên bàn không vòng vèo: đừng nói thừa, muốn bao nhiêu tiền? Năm. Nhạc Từ xòe năm ngón tay ra, đã định nói 5.000 như Mộc Trần dặn, nhưng mà cái miệng tự động vọt ra là 5 vạn. Thiếu một xu tôi tung hê khắp thế giới. Được, nhưng làm sao tôi có thể tin được là anh sẽ không quay lại dùng cùng video này tống tiền tôi lần nữa? Người kia rất cảnh giác, cũng rất bình tĩnh. Tôi là người rất thật tha mà, chỉ có một bản này thôi, có tiền là có tất cả. Nhạc Từ nói đã quen với kiểu giao dịch không bạc cả này rồi, giống như ở KTV nhét cả sấp tiền vào khe vú của mấy em, chỉ để cho vui mà thôi. Nhìn cái thằng đó đi, cười đến là ngu, loại này thì người trung niên không lạ. Vì đây là loại ngu thật, với thằng ngu thì không cần nhiều lời. Chục lát sau, một đám đầu bếp kéo đến, hơn chục người. Nam nhân trung niên ném điện thoại cho người đi đầu nói: các anh đúng là không có mắt mà, để người ta quay mất rồi đấy. Tiền thì tôi sẽ không trả đâu, còn người này thì các anh tự giải quyết đi, đừng để chuyện này xảy ra nữa. Này nhóc con, dám tống tiền tôi hả? Biết nhà hàng này là của ai không hả? Vừa nghe vậy, Nhạc Từ biết ngay là hỏng rồi. Ném mình cho bọn đầu bếp thì số mình sẽ giống thằng đội gián quay trộm, sợ đến mức chui thẳng xuống gầm bàn. Đám đầu bếp còn lại đuổi theo lôi hắn ra ngoài. Nhạc Từ cuống cuồng lật cả bàn, bò trên đất mà chạy, lăn lồng lốc đến chỗ tay vịn cầu thang trượt xuống dưới, nhưng không ngờ là không thể thoát được. đúng là quá đông người, trên đuổi dưới chặn, chẳng khác nào bắt heo trong hẻm nhỏ, cuối cùng cũng bị lôi trở lại bếp. Chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch, ai ái ui ui, trời ơi cứu tôi, tiếng đánh đập kèm theo tiếng la hét không dứt. Mãi đến khi tiếng còi cảnh sát inh ỏi vang lên thì đám đầu bếp mới dừng tay. Có người khiêng nhạc tử từ cửa sau ném ra ngoài, bịch một tiếng rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt chửi rủa. Còn mẹ nó, còn dám đến đây gây rối lần nữa thì cứ thử xem, tao đánh cho mày tàn phế luôn. Sầm, cửa đóng lại, chỉ còn nhạc tử trông như đống rẻ rách. Ồ, phía trước còi cảnh sát reo vang nhưng mà không có ai. Cửa sau nhạc tử gian nan ngẩng đầu lên, chúng thân thể vừa bị bạo hành tàn tạ, đau đớn đến rỉ. Hả, nhìn thấy đại hồ lô, tiểu hồ lô đang nhìn mình thương xót. Úi, nhạc gia, anh có làm sao không? Đại hồ lô quan tâm hỏi. Quá đáng lắm rồi, sao lại đánh nhạc gia thành ra thế này cơ chứ? Nhị hồ lô tức giận. Sau đó cả hai đồng loạt khen. Nhạc gia lợi hại thật đấy, năng lực chịu đòn thật là cao, bị đánh thế mà chưa bị tàn phế, vẫn đi lại được cơ đấy. Hai tên ngốc này thì nhạc tử sớm phát hiện đầu óc chúng không được lanh lợi nên không để ý, hắn cố chịu đau đớn khập khiễng bước lên xe. Vừa ngồi vào trong xe thì Mộc Trần liền lái xe bỏ chạy thục mạng. Chạy được một quãng khá xa, nhạc tử mới hoàn hồn hỏi hai huynh đệ hồ lô. Ê, hai anh làm sao biết tôi bị người ta ném ra từ cửa sau vậy? Mộc Gia nói bảo là anh không ra được từ cửa trước đâu. Đại hồ lô thật thà nói. May mà Mộc Gia trước đó phát ghi âm coi cảnh sát cho nên mới cứu được anh đấy. Nhị hồ lô muốn cho nhạc gia thấy Mộc Gia sống tình nghĩa cỡ nào. Ấy vậy mà nhạc tử chẳng cảm động, ngược lại còn đung đung nổi giận, bật dậy muốn bóp cổ Mộc Trần. À, cái thằng chó này, mày cố tình hại tao đấy phải không? Mày xem tao bị đánh thành ra thế nào, thế này tao còn gặp ai được nữa, tao sao còn chơi gái được nữa, chả tao mà thấy chẳng phải chửi chết tao à? Két. Mộc Trần phanh xe gấp, nói với nhạc tử đã bị huynh đệ hồ lô khống chế. Đó là vấn đề của mày, tao bảo mày đòi 5.000 thôi, mày đòi 5 vạn, người ta không đánh mày thì tao cũng đánh. Kế hoạch bị thay đổi phút chót, điều này thì nhạc tử cũng đành chịu. Ai bảo hắn tự chuộc lấy, không cãi nổi, nhưng cứ sờ vào chỗ mặt bị đánh đau điếng, hắn lại không thể nuốt trôi cục tức này. Định làm ầm lên thì Mộc Trần đã can ngăn. Đừng vội đừng vội, vẫn may đến rồi. Nếu hắn không đánh vào mặt mày thì làm sao mày có cơ hội hạ đo ván hắn chứ? Có muốn nổi danh không? Có muốn kiếm trác một mẹ không? Đây là cơ hội ngàn vàng đấy. Cảnh mày bị đánh đã được quay lại hết rồi, cứ thế mà tống tiền thôi. Nhạc tử nghe tới đó thì ngẩn ra, hiểu được điều gì, chỉ mặt Mộc Trần. Mày đoán được, mày muốn đợi chúng đánh tao rồi, lợi dụng, mày, tao. Đi, đi đòi công bằng cho nhạc gia. Mộc Trần tiện tay kéo chiếc camera cài cúc áo trước ngực nhạc tử, vừa nổ máy xe vừa nghiêm túc dạy nhạc tử cách tống tiền người ta. Với bộ răng mặt mày bầm dập, miệng đầy máu me như bây giờ của mày, giờ đừng nói là tống tiền, cầm dao chém người cũng chẳng thành vấn đề. Rất nhanh, trong vòng tròn bạn bè trên mạng xã hội của nhạc tử, cái hình ảnh về nhà hàng ghê tởm đó được tung ra, nhanh chóng lan truyền. Không phải giả, đây là năng lượng chính nghĩa của xã hội bộc lộ tấm màn đen trong nghề. Rất nhanh sau đó, đám phóng viên, biên tập viên giải trí mà nhạc tử tìm được đã có trong tay đoạn video miễn phí này, ai nấy đều mừng rỡ như điên. Video được lan truyền khắp các trang web lớn nhỏ, diễn đàn, thậm chí cả trang cổng thông tin Tencent cũng phát hiện ra đoạn video có lượt xem tăng chóng mặt này và đăng tải đường dẫn trực tiếp. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, danh tiếng của Vọng Hải Lâu đã thối hoắc mù thiên, bị trừ đùa khắp nơi. Đến giờ cao điểm đón khách mà ở đây vắng tanh, không có một bóng khách. Lúc này quản lý ở đây mới tỉnh ngộ ra là có thể mình đã làm sai mất rồi. Nhưng cái gã có vẻ ngoài nhếch nhác ngu ngốc đó thực sự không giống người có lai lịch gì. Ông ta vẫn cho rằng chỉ là mấy tên du côn lưu manh đến gây rối, cứ đánh trong một trận là sợ mất mật ngay. Đây chính là nhà hàng được chính phủ khu lựa chọn làm địa điểm chiêu đãi, chẳng lẽ còn sợ bọn tiểu lưu manh tống tiền đó sao? Đánh là nhân từ rồi, nếu không ném cho cảnh sát đấy chứ. Đến tận tối mịt mà vẫn không có khách nào ghé đến thì ông ta mới cảm thấy có gì đó không ổn. Người chỉ huy đánh người chính là quản lý. Ông chủ Tiết Minh Đường vội vàng chạy đến, không nói hai lời tát thẳng vào mặt quản lý rồi chửi. Còn mẹ mày, đốt cuộc mày đã làm cái gì vậy? Làm tao nổi tiếng khắp cả nước rồi. Thật sao ạ? Thật đấy, ít nhất thì Vọng Hải Lâu cũng nổi tiếng ở Thượng Hải rồi. Có nhân viên phục vụ và đầu bếp đã xem được tin tức trên điện thoại. Với tay biên tập viên suốt ngày chỉ bới móc chuyện sau ngoại tình, quan chức gian díu hôm nay đổi món, đưa tin Vọng Hải Lâu chế biến thức ăn thừa lên trang nhất đổi. Một nhà hàng có thể bị hủy hoại bởi một sơ suất nhỏ, hôm nay quả là họa vô đơn chí. Ông chủ đang dò hỏi người bị đánh là ai. Xe cảnh sát đã đến, bắt đầu tiến hành bắt người theo danh sách. Hơn nữa còn là một vị phó cục trưởng của phân cục đích thân ra mặt. Bình thường thì anh em, hôm nay thì hoàn toàn làm ngơ. Đám đầu bếp và phụ bếp tham gia đánh người đều bị bắt giữ, ngay cả quản lý cũng không thoát. Người vừa bị đưa đi, ông chủ liền cuống cả lên đuổi theo phó cục trưởng nai nỉ. Cục trưởng Tề, rốt cuộc chuyện này là sao thế? Tôi vẫn chẳng hiểu gì. Còn mẹ cái thứ giàn thường, năm ngoái tăng thêm phí chiêu đãi cho các người bao nhiêu như thế, vậy mà các người cho lãnh đạo ăn cái thứ này đấy hả? Phó cục trưởng mắng xối xả. Không không không, đồ ăn cho lãnh đạo tuyệt đối không dám ạ. Ông chủ thể tốt, chứng minh thanh bạch. Dù là cho người bình thường ăn cũng không được. Phó cục trưởng nổi giận xung thiên. Mẹ nó chứ, kinh doanh nhà hàng mà dám thốt ra câu đó, thứ cặn bã. Đưa hết cả đi, giỏi giang quá nhỉ, một đám đầu bếp mà làm sao hội đen. Ông chủ cuống cả lên, không ngờ kết quả lại thảm thế này, vẫn còn cố kêu oan. Cục trưởng Tê, không phải lỗi của chúng tôi, hắn tới tống tiền 5 vạn, anh xem cái loại người đó. Chát. Phó cục Tê rốt cuộc không nhịn nổi, loại người gì thế này, cho người ta ăn rác rưởi còn thấy oan, đẩy mạnh ông ta ra. Này, làm người có tố chất, đừng có như chó điên cắn bừa cắn bậy nhé. Có biết các người đánh là ai không? Công tử nhà Tô Gia Bảo đấy. Tống tiền à, tiền nhà người ta ném ra đủ sập cái nhà hàng rách nát này rồi. Sao lại thế? Ông chủ biết Tô Gia Bảo, thương nhân địa ốc số má ở Thượng Hải nay mà. Ôi giời ơi, không phải muốn hại chết mình à? Tô công tử đi tống tiền mình, giờ nói ra ai mà tin, vẫn đuổi theo phó cục trưởng Tề. Tôi phải làm sao bây giờ? Phó cục Tề quay đầu, mắt trợn lên làm ông chủ tiết giật mình lùi lại. Loại người này cả sự thương xót tứ tiểu cũng không đáng. Lão Tiết, đóng cửa nhà hàng đi. Ông làm loại chuyện này, có ai lên tiếng nó đỡ mới là lạ. Chứ còn sao, giờ hễ nhắc tới thực phẩm bẩn là mọi người nhạy cảm lắm. Ông chủ Tiết ngồi phịch xuống hè đường, liên tục đứt tóc mình. Nhà hàng rực rỡ, ánh đèn chẳng mấy chốc đã tối om. Tin tức Vọng Hải Lâu đóng cửa trong một ngày nhanh chóng lan đi khắp thành phố. Nguyên nhân gây ra, ai nghe tới là phỉ nhổ, không có chút thương xót nào. Đây chính là bạo lực trên mạng. Thế giới đàng quyền không phải là một nguyên tắc nào phát huy tác dụng. Sáng hôm sau, Mộc Trần chở hai huynh đệ Hồ Lô lái xe chậm chậm ngang qua Vọng Hải Lâu. Tấm biển đang sửa chữa tạm ngừng kinh doanh đã được dựng lên. Đại Hồ Lô chụp một tấm, nếu như trước đây là sùng bái thì bây giờ đã là mù quáng, một kiểu mù quáng cuồng nhiệt. Hắn đưa điện thoại cho Mộc Trần và gọi Mộc gia. Đừng dùng cách xưng hô này, anh gọi tôi là Tiểu Mộc cũng được. Huynh đệ ta ngang hàng với nhau, thế giới này vốn đã bất công rồi, giữa huynh đệ lại không có công bằng thì còn ý nghĩa gì nữa. Mộc Trần nói câu này là thật, y chưa từng có ý định làm ông trùm gì đó. Được được, Mộc. Đại Hồ Lô lĩnh hội tư tưởng của Mộc Trần, nhưng bảo hắn gọi là Tiểu Mộc thì hắn không có cái dũng khí đó. Đây là do tâm lý sùng bái mà ra. Mộc ca. À đại ca, hình như tôi hiểu rồi. Làm cho nơi này đóng cửa thì mấy nhà khác có vẻ dễ xử lý hơn phải không? Mộc Trần xúc động lắm, không ngờ có ngày Đại Hồ Lô khai khiếu, không uổng công y chỉ bảo. Đương nhiên rồi, giết gà dọa khỉ, ai dám không nghe. Nhị Hồ Lô sán tới. Mộc gia. À không đại ca, chẳng may bọn chúng nóng máu lên, cũng đánh chúng ta một trận thì sao? Nhạc tử còn đang nằm viện kia kìa. Cứ để hắn tiếp tục làm thì rồi cũng có ngày hắn gặp họa thôi. Làm người xấu thì cũng đừng làm tới cùng, hiểu chưa? Ví dụ như chúng ta tống tiền mới đưa đi mua dầm ấy, dăm trăm tệ thì chúng ngậm bờ hòn làm ngọt cũng được thôi. Nhưng nếu anh đòi 3-5 ngàn tệ thì rất có thể chúng sẽ báo cảnh sát. Còn dầm tống tiền 3 vạn tệ thì chắc chắn chúng sẽ liều mạng với anh. Mộc Trần dạy bảo. Làm cái việc này có nhất chính là không chế lòng tham, không khống chế được thì nhạc tử chính là bài học. À tôi hiểu rồi, nước nhỏ chảy lâu, không tham mới lâu dài. Quả ca cũng thường nói với chúng tôi như thế, bảo chúng tôi chỉ được dọa người ta, đừng đánh thật. Đại Hồ Lô nhớ ra. Ôi, không biết quả ca thế nào rồi nhỉ? Nhị Hồ Lô chợt nhớ tới người cũ, ngữ khí cho thấy hắn quan tâm thực sự. Mộc Trần trầm ngâm, chuyện này làm rối loạn hết kế hoạch, thực sự phiền phức. Tôi hỏi này, Qua Ca đối xử với các anh thế nào? Không tệ, lúc nào cũng tới đồn đón chúng tôi ra. Đại Hồ Lô nói. Thực sự tốt lắm, anh ấy đưa chúng tôi về từ ga tàu. Nhị Hồ Lô bổ sung. Ừ, với tin năm người không thể quên gốc. Nếu có tin tức gì về Qua Ca, chúng ta đón anh ấy về. Có tiền rồi thì nuôi anh ấy. À, bây giờ chúng ta cũng có đầu bếp nấu cơm cho Qua Ca. Mấy bà chị kia cũng không phải loại gái hoang, làm ủ rừng cho Qua Ca đi. Mục Gia cười gian, không ngờ một câu vô tâm của y lại khiến nhị ngốc nói tới chuyện cũ. Đại Hồ Lô cười ha hả. Qua Ca mà còn cần chúng ta nuôi hay sao? Cái quán bar của anh ấy là thứ lỗ vốn, căn bản là không kiếm được tiền. Dù sao thì trước khi cậu tới, chỗ đó chẳng kiếm được tiền. Không thể nào, không kiếm được tiền thì Qua Ca mở quán bar, nuôi bao nhiêu người như thế là để làm sự nghiệp từ thiện, chuyên thu nhận nhân viên ba không như các anh à? Mộc Trần không tin. Chuyện này, Đại Hồ Lô khó xử, sau đó liền nói thẳng luôn. Đại ca, anh không biết đâu, Qua Ca không dựa vào bán dâm kiếm sống, dựa vào cái gì thì anh có biết không? Làm sao mà tôi biết? Mộc Trần nói tới đó nhớ ra một chuyện. À, khoan khoan, tôi biết rồi, bán người chứ gì? Nhị Hồ Lô giật mình suýt nhảy dựng lên. Ôi mẹ ơi, làm sao anh biết? Phan Ca chẳng phải là người dẫn đường sao, chuyên tới chỗ Qua Ca kiếm người, có nền tảng tốt làm trộm chứ gì? Mộc Trần thấy chẳng có gì khó đoán. Xem như thế mà cũng bị đại ca nhìn một cái là đang ngay được. Nhị Hồ Lô suýt xoa mãi. Xem ra không phải chuyện tốt lành gì rồi. Phan Ca với Qua Ca, Mã Gia, Mao Ca, sao tự nhiên biến mất hết vậy? Đại Hồ Lô buồn bã nói. Dù bây giờ sống không tệ, nhưng hắn vẫn thích Tân Thôn Thương Cư. Nhị Hồ Lô đáp lời. Chắc chắn là vào trong đó rồi, nghĩ cũng bổ ích. Biết đâu chừng đến lượt mình cũng phải vào đó mà làm bạn tù. Cút con mẹ mày đi, chỉ có mày mới vào chứ tao không vào đó đâu. Cái đó không phải do anh quyết. Ăn thì béo như thế này rồi, đợi tới khi cảnh sát truy đuổi anh chạy thế nào được. Hai huynh Đại Hồ Lô lại quay sang chửi nhau, sau đó bắt đầu tát nhau. Mộc Trần không khuyên can nữa, chính vì đánh chửi nhau mà hai người này mới thành thứ tình cảm giọt máu đào hơn ao nước lã. Không phải anh em ruột mà còn thân hơn anh em ruột. Không lâu sau xe tới nhà hàng thứ hai, tên Xuyên Vị Lâu duyệt khách. Xem ra chuyện tống tiền vẫn cứ tiếp tục. Nhưng vừa mới xảy ra chuyện của Nhạc Tử, cho nên hai huynh Đại Hồ Lô nhìn Mộc Trần trông mong, cuối cùng thấy y định đi. Nhất Tề ngăn lại, Đại Hồ Lô xúc động nói. Đại ca, chuyện này không thể để anh đích thân xuất mã được, nguy hiểm lắm. Đúng đấy, khi đánh nhau huynh đệ chúng tôi chịu đòn tốt hơn đại ca. Nhị Hồ Lô vỗ ngực. Hai người các anh nghĩ tôi là loại người bất nghĩa, để mặc huynh đệ gặp nguy hiểm chắc. Hôm qua Nhạc Tử bị đánh, tôi đã rất áy náy rồi. Hôm nay nhất định phải là tôi đi. Không nghe lời đại ca hả? Tránh ra. Mộc Trần nghiêm giọng dạy vào hai người một hồi. Hai người kia không dám cãi lời, tuy rất không tình nguyện nhưng cũng cảm động mà tránh đường. Đại ca thật là nghĩa khí. Còn nghĩa khí hơn Lão Qua nữa. Lão Qua cùng lắm chỉ là bạn bè thôi, Mộc Thư Gia mới là huynh đệ. Đại Hồ Lô cảm khái. Anh không thấy rằng là do chúng ta ngốc, không biết ăn nói nên đại ca không cho đi à? Nhị Hồ Lô thấy hình như có gì đó sai sai. Ngậm cái mồm thối của mày vào, mày không nói cũng không ai bảo mày câm đâu. Đại Hồ Lô mắng. Lần này hai huynh đệ không chửi nhau mà đều khẩn trương vào nhà hàng. Cái chuyện tống tiền này bọn nọ cũng biết, một là dọa, hai là lừa, ba là ăn vạ. Phải người hung hãn như bọn họ đi mới được, chứ cái bộ dạng ai cũng có thể bắt nạt của Mộc Gia thực sự làm người ta lo lắng. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Không biết là các quý vị khán thính giả cảm nhận như thế nào, nhưng mà Thanh Bình cứ thấy Mộc Trần nó đi sai đường như thế nào nào ấy. Mặc dù là nó thể hiện ra được cái sự khôn khéo, lanh lẹ và tài giỏi đấy, tuy nhiên thì Thanh Bình cứ thấy nó cứ sai sai như thế nào ấy. Toàn nghĩ ra mấy cái trò lừa đảo thôi. Tuy nhiên đó là một cái bước đệm để có thể cho tổ chức nó tin tưởng hơn, để đi sâu vào tổ chức làm nội tuyến. Nhưng mà cái đoạn dẫn cả một lô một đống anh em huynh đệ để bao che, xong để tạo ra cái tống tiền này, thì Thanh Bình thấy nó hơi làm sao ấy. Ở những cái nhân vật chính trong cái tác phẩm của Thường Thư Hân, như Quái Nhân Hình Cảnh, Quái Kiệt Hình Cảnh, Những Nước Cờ Nguy Hiểm hay Đấu Trí, hầu hết nhân vật chính đều bị đụng chạm trước, xong rồi mới thể hiện những cái thủ đoạn của mình để đáp trả. Nói chung là chưa đi hết chuyện cho nên là chưa thể hiểu rõ được cái ngụ ý của tác giả. Nhưng mà mỗi vấn đề đưa ra, tình tiết đưa ra thì nó có nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Nhìn theo chiều hướng tích cực thì nó là một bài học tích cực, còn nhìn theo cái chiều hướng tiêu cực thì nó lại là một, cũng là một cái bài học sai trái. Nhưng mà xã hội muôn hình muôn vẻ, không có gì là không có cả. Ok, Thanh Bình chia sẻ một chút. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong tập tiếp theo.